Hôn thê là trẻ con. Chương 129, 129, con không muốn ly hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang lễ của vú nuôi đã xong, Đan Tâm đích thân nhận cho cốt của bà đặt ở bên cạnh cho cốt của Phan Cảnh Liêm. Lúc sống bọn họ đã không thể ở bên cạnh nhau, lúc sống Phan Cảnh Liêm không làm tròn chữ hiếu được với mẹ mình, còn vú nuôi lại vì anh mà đau lòng đến chết, duyên nợ của hai người coi như đã chấm dứt ở kiếp này. Anh Cảnh Liêm, em trả vú nuôi cho anh chăm sóc vú nuôi thay em. Chúng ta, mỗi người đều có thể ở bên cạnh vú nuôi rồi. Đan Tâm vẫn nghĩ rằng vú nuôi đang sống ở đâu đó, chỉ là cô không nhìn thấy, giống như một người thân ở xa, lòng sẽ không thôi nhớ nhưng sẽ không bi quan nữa. Trải qua nhiều biến cố, Đan Tâm dường như hiểu ra một số chuyện, cũng hiểu chuyện hơn, mạnh mẽ hơn. Một đứa trẻ khi có ba mẹ tốt yêu thương thì có thể hôn nhiên, vui vẻ một đời, nhưng nếu đứa trẻ bất hạnh không có được tình yêu của người thân tất sẽ thận trọng và tự lập hơn. Đan Tâm đeo chiếc khăn tang bước vào biệt thự Hàn gia, hôm nay Hàn Thanh Chiết cho người đến đón cô về nhà cũng là vì chuyện của Triệu Y Chân. Đan Tâm, con thấy chuyện này nên giải quyết như thế nào? Hay để mẹ thay con quyết định được không? Huyền Thanh nắm lấy tay Đan Tâm ngồi bên cạnh, đối diện là Hàn Lam Vũ và Triệu Y Chân. Hàn Lam Vũ nhìn cô không chớp mắt từ lúc tới đây, cô không có bất cứ lời nào, đôi mắt sưng đỏ, thần sắc tái nhợt, cô quay sang nhìn Huyền Thanh. Mẹ con không muốn ly hôn. Cô, Doãn Đan Tâm, cô lật lọng là có ý gì? Không phải cô đã nói, Triệu Y Chân tức giận đến tím mặt đập bàn một cái. Hàn Thanh Chiết liền nhíu mày nhìn lại phía Triệu Y Chân. Cô lớn tiếng gì ở đây? Cô có tư cách đó à? Huyền Thanh cũng nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, Đan Tâm chưa từng thấy bà nổi nóng với ai như thế. Tất cả bọn họ đều không thích cô, vậy thì cô còn ở đây làm gì? Tiểu Vũ, Triệu Y Chân quay sang nắm lấy cánh tay Hàn Lam Vũ, hắn liền đưa tay đẩy tay cô ra, lạnh nhạt lên tiếng. Nghe mẹ sắp xếp, Triệu Y Chân chấn động, ván bài này, cô thua rồi. Cô Triệu đã mang trong mình giọt máu của Hàn gia nên không thể tùy hứng được, từ hôm nay cô hãy ở lại đây, sẽ có người chăm sóc cô chu đáo cho tới khi an toàn sinh con. Đứa con của cô sau này sẽ được Hàn gia nuôi nấng, yêu thương như con cháu trong nhà, cô Triệu không cần lo lắng. Yêu thương như con cháu trong nhà là có ý gì? Bọn họ có ý gì chứ? Muốn cướp con của cô sao? Đan Tâm cô nói đi, cô vẫn muốn tiếp tục ở lại căn nhà này sao? Tôi đã có con cùng Tiểu Vũ, chúng tôi rất yêu nhau, cô không thể hoàn thành tâm nguyện của chúng tôi sao? Triệu Y Chân trở mặt rất nhanh, khóe mi dâng lên giọt nước lấp lánh, đáng thương nhìn Đan Tâm. Đan Tâm khẽ cười, ánh mắt long lanh nhìn cô ta. Hoàn thành tâm nguyện của mấy người rồi, ai hoàn thành tâm nguyện của tôi? Các người muốn sống có đủ đây người thân, vì sao lại muốn cướp đi người thân của tôi? Triệu Y Chân, tôi mong cô mẹ tròn con vuông, để cô cảm nhận được có một người thân trên đời đáng quý thế nào, sau đó cũng để cô hiểu xa cách người thân là thứ cảm giác đau đớn đến thế nào. Triệu Y Chân, cô phải sống thật thật tốt để nhận nghiệp báo của mình. Đan Tâm rưng rưng đứng dậy, ba mẹ con mệt rồi, con về trước đây. Người phụ nữ này còn ở lại đây một ngày con sẽ không tới một ngày, mong ba mẹ và bà nội sẽ hiểu cho con. Đan Tâm nhíu mày đưa tay lên bóp trán, một tay vịn lấy thành ghế đứng không vững. Mọi người đều không hiểu ý của cô, Huyền Thanh đứng bên cạnh vội đỡ lấy cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba mẹ hiểu, chẳng có người phụ nữ nào lại chấp nhận chồng mình ngoại tình bên ngoài. Chỉ cần con không muốn ly hôn, ba mẹ hết sức ủng hộ. Hàn gia chỉ có một mình con là con dâu trưởng mà thôi. Tiểu Vũ, con còn ngồi đó không tới đỡ vợ con đi. Huyền Thanh nói với cô, sau đó quay sang Hàn Lam Vũ nãy giờ nhấp nhổm không yên, dù hắn không hiểu vì sao Đan Tâm lại không muốn ly hôn cùng hắn, nhưng chỉ cần cô vẫn còn ở lại, hắn còn cơ hội sửa chữa. Hoặc dù cô muốn ly hôn, hắn cũng sẽ không đồng ý. Đan Tâm để cho hắn dìu ra tới cổng, sau đó lạnh nhạt đưa lên gạt tay Hàn Lam Vũ ra. Ngay đến sự tiếp xúc đơn giản này cô cũng cảm thấy ghê tởm, toàn thân ngứa ngáy không thôi. Đến đây được rồi, chú đừng đi theo tôi. Đan Tâm, em đang ốm còn muốn đi đâu? Hàn Lam Vũ mặc kệ cô có đẩy ra cũng cố bước tới đỡ lấy cô, chân cô đang run rẩy, đi đứng còn siêu vẹo không vững, chỉ cần đẩy hắn ra lập tức có thể ngã. Tôi có đi đâu thì cũng không liên quan đến chú, Hàn Lam Vũ, tôi không muốn ly hôn vì không muốn tác thành cho hai người, nhưng tuyệt đối không phải vì tôi muốn ở bên cạnh chú, sau này nơi nào có chú thì sẽ không có tôi, chú nghe rõ chưa? Đan Tâm run rẩy cố gắng nói rõ từng lời với hắn. Hàn Lam Vũ cuối cùng cũng đã hiểu cô là vì hận hắn mới không muốn ly hôn, hoàn toàn không phải vì muốn ở lại bên cạnh hắn. Cho dù là thế thì hắn cũng không bao giờ để mất cô lần nào nữa. Hàn Lam Vũ ôm chặt lấy cô từ phía sau, cơ thể Đan Tâm co lại hơi cúi xuống, dải khăn trắng trên đầu Đan Tâm xõa xuống phía trước, cô lại bật khóc, ý niệm về người thân lại xuất hiện, cô hét lên rồi cô hất tay hắn ra, cô bật khóc thật lớn hét lên với hắn. Ai cũng được chỉ cần không phải chú. Tiếng hét làm tan nát lòng người, lời nói như con dao sắc nhọn cứa vào tim hắn. Đan Tâm muốn nói với Hàn quãng thời gian ở bên cạnh hắn chính là địa ngục. Cô lấy hắn chỉ vì muốn cứu mạng của vú nuôi, kết cục cũng vì lấy hắn mà chịu không biết bao nhiêu oan ức, vú nuôi cũng không thể bảo vệ nổi. Cô muốn hỏi Hàn Lam Vũ, những nỗi oan của cô hắn hiểu được mấy phần, những nỗi đau của cô hắn thấu được mấy phần. Đan Tâm vùng ra cô hét lên, nước mắt chảy dài bên gò má. Đừng đi theo tôi, Đan Tâm lững thững bước đi, hiện tại cô không được bình tĩnh, đầu óc cũng chẳng nghĩ được gì, chẳng biết rời khỏi đây sẽ đi về đâu, chỉ biết phải rời xa hắn, thật xa. Hàn Lam Vũ không dám bước lên, hắn đã gọi Ngô quản gia và Dì Kỳ tới đón cô, hắn không thể ép cô phải chấp nhận hắn được, nhưng trong thâm tâm đã quyết định cô là người phụ nữ cuối cùng của hắn. Hàn Lam Vũ chưa từng biết thật lòng yêu ai, khi nhận ra tình cảm của mình thì lại mang cho người hắn yêu quá nhiều vết thương, phần đời còn lại chỉ có thể bù đắp cho một mình cô. Lái xe đưa Ngô quản gia và Dì Kỳ tới đón Đan Tâm đã mệt mỏi gối đầu lên vai Dì Kỳ nhắm mắt lại. Hàn Lam Vũ nhìn theo chiếc xe rời đi cho đến khi mất hút sau ngã tư phía trước, điện thoại hắn đột nhiên vang lên, Hàn Lam Vũ nghe máy sau đó lái xe đi đến công ty. Tin tức của hai người đã đến tai, giết cô vô cùng tức giận muốn chấm dứt hợp đồng với bọn họ. Hàn Tử Lam vẫn còn đang đàm phán với họ nhưng rất khó. Tuy việc này thiên về cảm xúc nhiều hơn nhưng, giết đã quyết định thì khó mà thay đổi, cô cảm thấy lòng tin bị phá vỡ. Nếu lòng tin đã không còn thì việc hợp tác cũng không thể tiếp tục. Cách chương.